90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, thật rất muốn mẹ ta. Hải Kiến Quốc đột nhiên thoải mái nhổ khí, nói, ba, có lẽ ngươi cũng đợi không được người khác mắng ngươi ngày đó đi. Ta sẽ không trị bệnh cho ngươi, mẹ ta chết oan như vậy nhiều năm. Ngươi cùng Bạch Cáp, bây giờ chết, đủ vốn, hy vọng ngươi sớm một chút đi gặp Diêm Vương. Ngươi, Hải Lão lại một ngụm máu tươi, sau đó liền trực tiếp té xuống đất. Hải Kiến Quốc lần đầu tiên, không có đỡ hắn, cũng không có lo lắng hình dáng, mà là trực tiếp ra cửa. Giữ ở cửa cảnh vệ viên rõ ràng thấy được lão gia tử đang cầu cứu. Hải Kiến Quốc nói, một giờ sau đó mới đưa bệnh viện. Cảnh vệ viên cúi đầu, là, sau Hải Kiến Quốc đi xuống lầu, thang máy đinh đông, một cái tuấn giật tiêu sái nam nhân đập vào mi mắt. Trong mắt người khác là nam nhân, chính mình trong mắt, vĩnh viễn đều là đứa bé. Nhi tử, ngươi tại sao cũng tới? Ta không phải nhường ngươi cho mẹ ngươi đưa khăn quàng sao? Đưa cho sao? Hải Hưng Bang bĩu môi nói. Ba, ngươi nói tại sao sớm không tiễn, muộn không đưa, hết lần này tới lần khác khi đó nhường ta đưa đâu? Ngươi nói có đúng lúc hay không? Còn liền ở chỗ đó, ta liền cách Lý Thiếu Cẩn gần đây, không thể không đi cứu nàng. Hải Kiến Quốc cười nói, ngươi có thể kéo xuống đi, ngươi chỉ mong đi anh hùng cứu mỹ nhân. Ba, ta không phải nói chuyện này. Hải Kiến Quốc gật đầu nói, ta cùng ngươi nói là một chuyện, có quan hệ thế nào? Dù sao ngươi lập công, cho nên cha thừa nhận, hết thảy các thứ này đều là hắn an bài. Nếu không làm sao sẽ khéo như vậy? Còn có trước khi Hải Nhị tại sao trong lúc bất chợt cần nhìn đại phu? Hải Nhị bên người người ai có thể an bài? Lý Thiếu Cẩn đều tránh ra sự sướng cái này nguy hiểm, lại có thể bị Hải Nhị đoán được. Hải Nhị có cái đó đầu óc sao? Ai nói cho Hải Nhị Lý Thiếu Cẩn vị trí? Ngay trước mọi người nổ súng, Hải Nhị lại hồ đồ, không có ai chống đỡ, hắn không dám, nói không chừng hắn trước khi lấy được ba ba cam kết gì. Hải Hưng Bang không thế nào cao hứng. Ba, ngươi dùng người khác làm mồi dụ, người vô tội, thiếu chút nữa bị hại rồi, ta trong lòng không thoải mái. Hải Kiến Quốc nói, ta dĩ nhiên có thể nói hết thảy đều ở đây ta nắm trong tay bên trong. Nhưng mà ta biết ngươi không thích nghe, vẫn cảm thấy ta tàn nhẫn. Hắn vừa nói ôm con trai bả vai, bà nội ngươi chết hơn 30 năm, bọn họ lại có thể sống tạm 30 nhiều năm. Về sau nhiều đi nữa chờ một ngày, đều là ta đối mình hành hạ. Ta thật rất muốn mẹ ta. Chúng ta đi xem một chút nàng đi. Ta thật rất muốn mẹ ta. Người sống 80, khó khăn nhất mẹ còn sống. Hải Hưng Bang còn muốn nói gì nữa? Nhìn thấy từ phụ khóe mắt ướt át, thật giống như có nước mắt. Hắn trong lòng lập tức liền chua, gật đầu, ai, ngoặc kép. Ngay tại Hải Kiến Quốc mang Hải Hưng Bang đi tế bái mẹ chuyện, lần này Hải Hưng Bang đại nghĩa diệt thân. Hải Kiến Quốc vốn là có cái vị trí chuẩn bị cho hắn, nhưng mà chỉ chớp mắt, vị trí này liền rơi vào Vương Triển Bằng trên người. Một vị trí thay đổi Hải Vương hai nhà tất cả hình thức. Hơn nữa Hải Lão thân bại danh liệt, Hải gia lại cũng không khả năng áp qua Vương gia rồi. Mùa xuân trong trăm hoa đua nở, trong đại viện mọi người cũng hoạt động. Nhưng mà có một nơi, xuân thủy chợt ấm còn hàn, vẫn là rất ít có người tới. Hải Kiến Quốc sách hiện đại hóa câu cá bọc cùng một cái nhỏ thùng nước, đi tới sát bên cầu thang gỗ, Nơi đó đúng là ngồi Vương Vĩnh Viên. Hải Kiến Quốc đang tại Vương Vĩnh Viên bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng nói: "Ca, gương càng già càng cay a. Ta khổ cực luồn cúi rồi cả đời, rốt cuộc bị ta chờ đến rồi, đem bọn họ đều hất ra cơ hội, lại bị ngươi chặn hồ." Vương Vĩnh Viên cười một tiếng, đón mặt trời, mặc dù già rồi điểm, nhưng vẫn là rất ung dung mê người, giống như là trong tivi diễn kỹ phái lão soái ca. Hải Kiến Quốc cũng cười. Sau đó Hải Kiến Quốc ném can, nhìn mặt nước, đều chuẩn bị xong. Hải Kiến Quốc hỏi: "Ta nghe nói đại chất tử chân không tốt, không phải đã nhàn rỗi rồi sao? Làm sao trong lúc bất chợt liền tốt lắm a?" Vương Vĩnh Viên nói: "Ngươi biết trước kia ai thích ở chỗ này câu cá sao?" Lý lão cùng Diệp lão. Bất quá Diệp lão phỏng đoán phải học Tôn Tư Mạc đi tu tiên, Lý lão cũng không thế nào tới. Hải Kiến Quốc suy nghĩ một chút nói: "Câu cá câu đi ra ngoài con dâu." "Đúng vậy, vương gia có vị thần y, Vương Vĩnh Viên chân làm sao có thể không tốt đây? Cái này thần y là Lý lão cháu gái, nguyên lai chính mình vào lúc đó liền thua." Vương Vĩnh Viên không có phản bác Hải Kiến Quốc mà nói, gật đầu nói: "Nắm giữ một môn ngoại khóa kỹ thuật là vô cùng trọng yếu, lại một điểm cũng phải nhiều sanh con, nếu như không có khuyết ai tới lấy thiếu cẩn, sau đó nhà bọn họ thứ ba đời đều có con trai sanh đôi rồi." Hải Kiến Quốc ngoặc kép tống khuyết xong xuôi điều phái thủ tục: "Ha ha, muốn nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày lại đi nhậm chức. Này hai ngày, mang vợ, dỗ nhi tử, tiểu khu trước công viên. Hai cái tiểu tử núp ở xe đẩy trong, giống như là tiểu tổ tông một dạng, híp mắt phơi nắng. Mẹ cùng con dâu ở một bên là số khổ nha đầu. Phải cho hài tử bưng trà rót nước, sợ hơn người khác đụng phải đứa bé." Tống Khuyết đứng xa xa nhìn, cỏ xanh, mùi hoa, vợ nhi tử cùng mẹ, sinh hoạt không có so với cái này dễ chịu hơn rồi. Hắn cầm lấy điện thoại ra, len lén vỗ một tấm hình chụp chung. Trong hình, vợ cười đóa hoa một dạng, giống nhau lần đầu tiên gặp nhau, nhìn liền thích. Tống Khuyết cúi đầu ngắm, đột nhiên trước mắt xuất hiện một điếu thuốc. Tống Khuyết ngẩng đầu lên nhìn một cái là Hải Hưng Bang. Hắn nhận lấy điếu thuốc, nhưng mà không có hút, bởi vì hắn không hút thuốc, thả ở trong tay kêu lên. Trùng hợp như vậy, Hải Hưng Bang tương thân cô gái ở phụ cận đây. Hẹn sẽ đến, nhưng mà hắn sẽ không nói cho Tống Khuyết. Hừ hừ, nhìn phía trước phong cảnh, hắn nói: "Tạ ta không, không có ta, ngươi mới có thể có hôm nay. Quả thật không biết lúc nào trở lại đâu. Cảm ơn." Từ trong thâm tâm ni Tống Khuyết nói: "Trừ vợ con mẹ, cái gì cũng có thể cho đại ca." Hải Hưng Bang nói: "Ngươi thôi đi, ba ta đều thảo luận tốt vị trí, nhường anh cả ngươi nhanh chân giành trước. Nhà các ngươi không người tốt." Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng: "Cái đó cùng chính mình cũng không quan hệ. Bọn họ một người so với một người cao già, có thể tính kế, chính mình là nhỏ u mê đâu." Hải Hưng Bang lại hỏi: "Điều nơi nào đây?" "Đã từng ta chiến hữu một cái nhà hương, ở bên kia làm qua một cái vụ án. Ta chiến hữu chính là khi người tốt bị người trong thôn đang sống đánh chết, là cái sơn cùng thủy tận ra điêu dân địa phương." Hải Hưng Bang gật đầu nói: "Loại địa phương này làm xong là có thể ngồi hỏa tiễn, không làm xong chẳng qua là mất mặt. Dù sao căn cơ không tốt, cũng không người sẽ trách ngươi. Đi lịch luyện cũng tốt, ngươi còn trẻ." Tống Khuyết nói: "Đa tạ đại ca dạy bảo." Hải Hưng Bang cười lạnh một tiếng, Sau đó hỏi, Thiếu Cẩn đâu, cùng người đi không? Xem kìa, hắn quả nhiên là chạy vợ tới. Nhà mình tiểu khu đều đuổi theo tới. Tống Khuyết rất đắc ý, cười tiện tiện, cùng ta đi. Xin điều đến bên kia khi một nhà huyện trung y bệnh viện viện trưởng đã phê xuống. Này trở về chúng ta muốn phu sướng phụ tùy lạc, tránh cho lưỡng địa ở riêng có người sẽ chui kẽ hở. Hải Hưng Bang nhìn Tống Khuyết ánh mắt lạnh. Tống Khuyết hắc hắc cười, dĩ nhiên ta không có nói đại ca ngươi à, còn nghĩ thế nào nói. Hết chương.